Chương 362, Anh hùng đại hội phần 1 Giang Nam, Dương Châu Thành bên ngoài, Chăn Hồ Sơn Trang, Hậu Sơn Cấm Địa, Lý Phục một thân trường sam màu xanh, đi tới một tòa lầu các phía trước, khom người quỳ gối. Hậu bối bất hiếu tử Tôn Yến Phục, cầu kiến thúc tổ. Lý Phục hướng về phía lầu các cung kính bái đạo, ở bên ngoài, hắn ở trước mặt người ngoài tự xưng Lý Phục, đó là vì ẩn núp hắn Yến thị hoàng tộc thân phận chân chính, phòng ngừa bị triều đình biết được, thế nhưng ở chỗ này, hắn tự xưng Yến Phục. Một cái là không cần thiết lại ẩn núp, bởi vì nơi này không có người ngoài, lại một cái, cũng là thời khắc nhắc nhở chính mình, để cho mình thường thường nhớ rõ chính mình thân phận chân, chính cùng sứ mệnh. Hắn là Yến thị hoàng tộc hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi là hắn Yến thị hoàng tộc cao quý huyết mạch, lật đổ Càn Triệu, khôi phục Đại Yến, chính là hắn lớn nhất sứ mệnh. Kẹt kẹt, lầu các cửa lớn tự động mở ra, một đạo ung dung lão giả thanh âm cũng là từ trong đi theo truyền ra. Vào đi! Lầu các đại điện bên trong. Một cái râu tóc bạc trắng thoạt nhìn tuổi đã hơn cổ hy tuổi, già sức yếu lão giả khoanh chân ngồi tại trên mặt đất trên một chiếc bồ đoàn, một thân rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đến mảy may khí tức, tựa như là hoàn toàn cùng toàn bộ đại điện không gian đều dung hợp lại cùng nhau một dạng, nếu không là dùng ánh mắt tận mắt thấy, vẹn vẹn từ khí tức bên trên, căn bản để cho người ta phát giác không ra một tơ một hào khí tức. Bất hiếu tử Tôn Yến Phục, bái kiến thúc tổ. Đi vào đại điện, thấy lão giả, Lý Phục liền cung cung kính kính khom người quỳ xuống đất hướng về phía lão già một bái. Lại là lão già không phải người khác, đúng là hắn Yến thị lão tổ, đồng thời cũng là hắn Yến thị nhất tộc hôm nay trụ cột, một tôn thiên nhân trí cường giả, hơn nữa còn là một tôn thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh tiêm thiên nhân cường giả. Đây cũng là hắn Yến thị nhất tộc còn có thể thống lĩnh đinh, ân, mục ba nhà mấy người một đám tiền Yến cựu thần gia tộc tùy tùng nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn Yến thị có như thế một tôn thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại tọa trấn. Đại cộng thêm phụ thân hắn, liền là hai đại thiên nhân. Nếu không muốn nói chỉ dựa vào trung tâm, đinh, ân, mục ba nhà mấy người những này tiền Yến cựu thần liền sẽ cam tâm tình nguyện liên tục ủng hộ tùy tùng hắn Yến thị, kia tự nhiên không có khả năng. Có lẽ ngày xưa Đại Yến phá diệt thời điểm những người này tiên tổ xác thực là chung với Đại Yến, chung với hắn Yến thị. Thế nhưng tuế nguyệt biến thiên, tâm tư người biến, nhất là vẫn là hơn 500 năm thời gian, mấy đời người thay đổi, nếu như không có thực lực tuyệt đối xem như căn bản, hắn Yến thị tự nhiên không có khả năng, còn có thể thu hoạch được đinh, ân, mục mấy người những này cựu thần gia tộc ủng hộ. Bất cứ lúc nào chỗ nào, thực lực đều vĩnh viễn là căn bản. Không có thực lực mà nói trung thành, kia là không có khả năng sự tình. Một khi quân yếu thần phía trước, như thế quân thần quan hệ cũng chắc chắn bị đánh phá. Có thể có chuyện quan trọng. Yến thị lão tổ hai mắt mở ra, cũng nhìn hướng Lý Phục. Khởi bẩm thúc tổ, lại có chuyện quan trọng, từ đinh sư bại vong sau đó. Tố Tố nhất tâm tìm Bạch Y Hầu Trần Xuyên báo thù, mấy tháng trước một thân mất tích, liên tục tìm kiếm không thấy, Tôn Nhi lo lắng hắn có thể tự tiện đi tới Ngân Xuyên báo thù, nếu thật là dạng này, hắn người sinh tử là nhỏ, Tôn Nhi chỉ lo lắng hắn bị bắt, sau đó đem chúng ta tiết lộ thân phận, đến lúc đó, nếu để cho Bạch Y Hầu Trần Xuyên biết được lại báo cáo cho triều đình, vậy chúng ta. Lý Phục lúc này mở miệng nói, Đinh Tố Tố đã mất tích mấy tháng. Hắn lo lắng nhất liền là Đinh Tố Tố là đi Ngân Xuyên tìm Bạch Y Hầu Trần Xuyên báo thù. Nếu thật là dạng này, cái kia Đinh Tố Tố chính mình xảy ra chuyện là nhỏ. Sợ nhất liền là đến lúc đó, Đinh Tố Tố sẽ đem bọn họ thân phận tin tức cũng tất cả đều tiết lộ ra ngoài. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn nhiều năm ẩn núp đều đem cho một mùi lửa. Hừ, thành sự không có, bại sự có dư. Yến thị lão tổ nghe vậy cũng nhất thời hai mắt lạnh lẽo, trong lòng giận dữ. Toàn bộ lầu các bên trong nhiệt độ đều giống như một cái thấp xuống mấy lần, Lý Phục trực tiếp một nháy mắt cả người đều giống như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Là Tôn Nhi làm việc bất lợi, xin thúc tổ trách phạt. Lý Phục mau nhận sai. Được rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Nếu như đến lúc đó thân phận thật tiết lộ, vậy liền trực tiếp công khai tốt rồi, tại Yến thị ẩn nhẫn 500 năm. Hôm nay hắn Càn Triệu khí số đã hết, cũng nên là thời điểm đoạt lại tại Yến thị Giang Sơn. Thúc tổ ý là, chúng ta không tiếp tục ẩn giấu đi. Lý Phục nghe vậy nháy mắt thần sắc rung một cái, ngay sau đó con mắt to sáng lên, vừa nghĩ tới hôm nay, Càn Triệu thế cục, chợt cảm thấy rất có triển vọng. Hôm nay Triệu thị suy yếu, triều cương sao động, mặc dù toàn bộ Đại Càn Vương triều không thiếu thiên nhân cao thủ, thế, nhưng những này thiên nhân cao thủ, lại có bao nhiêu là nguyện ý vì triều đình hiệu lực. Từ trước đó thần liên giáo sự tình cũng có thể thấy được, vẹn vẹn đinh truyền đạo một người xuất lĩnh thần liên giáo, đều trọn vẹn để cho triều đình hao tốn hơn nửa năm thời gian mới giải quyết. Vẫn là chiêu hàng Bạch Y Hầu Trần Xuyên đều lực lượng tình huống phía dưới. Từ đây cũng có thể thấy được, hôm nay Đại Càn Vương Triều, Triệu thị chân chính có thể điều động thiên nhân cường giả, đã rất ít đi. Mà lại chủ yếu nhất là, hôm nay Triệu Thị khẳng định đã không có thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả tọa chấn. Nếu không, nếu như là Triệu Thị còn có thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại mà nói, coi như Vĩnh An Đại Đế lại ngu ngốc, lực lượng tuyệt đối uy hiếp dưới, Triệu Thị cũng không có khả năng luân lạc tới hôm nay. Đối với thế cục, triều đình cũng đã có chút không chấn áp được. Có lẽ Triệu Thị có một ít ẩn núp đủ để bộc phát ra thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ át chủ bài. Thế nhưng át chủ bài loại vật này liền là không cần thời điểm mới là át chủ bài. Một khi dùng, cái kia có thể liền không còn, trừ phi sinh tử tồn vong, nếu không tuyệt đối không có khả năng khinh động. Mà chỉ cần hôm nay Triệu Thị không có thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ lực lượng xuất thủ, vậy bọn hắn liền hoàn toàn không cần quá nhiều sợ. Có chính mình thúc tổ cái này thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ tọa chấn, coi như Triệu Thị phái thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ thiên nhân đến đây, bọn họ cũng có thể ngăn cản. Lại thêm Ân gia, Mục gia hai cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất cao thủ cùng với chính mình phụ thân, bọn họ tại thiên nhân về mặt chiến lực hoàn toàn có một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai, ba cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Như thế lực lượng, trừ phi Triệu Thị có thể duy nhất một lần phái ra hai cái hoặc hai cái trở lên thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ cường giả tới đối phó bọn hắn, nếu không đừng hòng đối phó bọn hắn. Thế nhưng bây giờ Triệu Thị còn có loại lực lượng kia sao? Hôm nay đại càn bên ngoài thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả cũng chỉ có đại tướng quân Vệ Vô Song một cái. Thế nhưng Vệ Vô Song hôm nay cùng Triệu Thị quan hệ vẫn là rất khẩn trương loại kia. Vệ Vô Song cùng Triệu Thị quan hệ khẩn trương, Triệu Thị chính mình lại có mấy cái thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại, mà lại nếu như Triệu Thị được ăn cả ngã về không đem toàn bộ cao thủ đều lấy ra đối phó bọn hắn, cái kia thiên hạ nhìn chằm chằm thế lực khác, Triệu Thị sẽ làm thế nào? Trừ phi hắn Triệu Thị ra cũng không cần, nếu không tuyệt không có khả năng bắt bọn hắn có biện pháp nào. Dạng này vừa phân tích xuống tới, Lý Phục ánh mắt không khỏi cũng là chậm rãi rực rỡ lên, hắn Yến Thị ẩn nhẫn hơn 500 năm, không phải liền là chờ lấy một ngày này sao? Triệu Thị trộm ta Yến Thị Giang Sơn, 500 năm, ta Yến Thị Giang Sơn, cũng là cầm về thời điểm. Yến Thị lão tổ trong mắt bộc phát ra hàn quang, Lý Phục nghĩ, cũng chính là hắn suy nghĩ, hôm nay Triệu Thị sa sút, hắn cũng cảm thấy, bọn họ Yến Thị nhất tộc, đã không cần thiết lại tiếp tục ẩn giấu đi. Nếu như lần này thân phận thật tiết lộ, vậy liền dứt khoát triệt để đứng ra đến chỗ sáng tốt rồi, từ hắn Yến Thị dẫn đầu, không cần hắn Yến Thị trực tiếp lật đổ Triệu Thị. Chỉ cần hắn Yến Thị có thể đối mặt Triệu Thị bảo trụ chính mình để cho Triệu Thị không thể làm gì, cái kia đều có thể trực tiếp đem Triệu Thị đẩy vào diệt vong vực sâu. Bởi vì chỉ cần hắn Yến Thị đối mặt Triệu Thị giữ cho không bị bại, để cho Triệu Thị hiển lộ ra xu hướng suy tàn, như thế thiên hạ cái khác, dòng ngó thế lực tất nhiên cũng sẽ tùy thời động thủ, đi ra đến lật đổ Triệu Thị. Bởi vì chỉ có Triệu Thị ngã, bọn họ mới phương diện trực tiếp đứng ra tranh đoạt thiên hạ. Vừa vặn hắn Yến Thị cũng có thể trực tiếp thừa cơ trực tiếp cầm xuống Giang Nam, khôi phục Yến quốc, sau đó lại chậm chậm bức tranh thiên hạ. Tôn Nhi rõ ràng. Lý Phục trong hai mắt triệt để bộc phát ra ức chế không nổi vẻ kích động. Một khi Yến quốc khôi phục, vậy hắn liền đem là hôm nay Yến Thị người thừa kế duy nhất, trở thành Yến quốc quân vương, từ đây quân lâm thiên hạ. Vừa vặn, anh hùng đại hội tổ chức sắp đến, mượn cái này có thể lung lạc giang hồ nhân sĩ làm việc cho ta, chờ đến phục quốc thời khắc, ta chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền có thể đáp người tụ tập. Anh hùng đại hội là Lý Phục sử dụng chính mình danh khí nửa năm, trước liền đã hướng về thiên hạ các nơi giang hồ nhân sĩ quảng phát anh hùng thiếp mà chuẩn bị một cái đại hội, mục đích cũng chính là mời chào những ngày giang hồ nhân sĩ cho mình sử dụng. Hôm nay còn có 2 ngày liền là đại hội chính, là tổ chức thời điểm, vừa vặn nhân cơ hội này, mời chào những ngày giang hồ nhân sĩ cho mình sử dụng. tcvaudio.net